Vạn cổ ma tôn, chương 408, nhưng đây chỉ là một mơ ước xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn nhau cười một cái rồi từ bỏ việc áp chế nguồn năng lượng khổng lồ đang chạy trong kinh mạch của mình. Một lúc sau, trên bầu trời kiếm ma tông mây đen đã kéo tới, lôi điện cũng xuất hiện. Mà con rồng kia hình như lại càng kích động, không ngừng phát ra những luồng ánh sáng kim sắc mang theo long khí nồng đậm. Kiếm ma tông là đối tượng thu lợi nhiều nhất trong lần này. Sau đó tới vương triều Đại Ngụy, khí vận của vương triều lúc này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Các loại cơ duyên như tài nguyên quý giá, linh khí nồng hậu, thiên tài địa bảo, địa mạch long khí bắt đầu phát triển nhanh chóng, không ngừng. Đặc biệt là đại đa số người dân thường, trong cơ thể đều bắt đầu sản sinh ra linh căn, linh chủng, tư chất và thiên phú, đều tăng lên gấp bội. Nếu nói vương triều Đại Ngụy trước kia, tổng hợp cả thực lực và tiềm lực, đều không lên nổi bảng xếp hạng bách triều ở Đông Vực. Thì từ giờ trở đi, chỉ cần cho vương triều Đại Ngụy vài năm để phát triển, nhất định có thể xông lên dẫn đầu bách triều. Trong chốc lát, vương triều Đại Ngụy khí thế dâng cao, càng thêm phồn thịnh, mà ở nơi cách thế giới này không biết là bao xa, ở một nơi phía trên mấy tầng mây của tinh cầu màu xanh. Một lớp sương đen đã bao phủ quá 2/3 địa cầu. Những bóng đen và ma vật tràn ra từ trong vết nứt không gian, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bọn chúng bắt đầu ở trên tinh cầu màu xanh này làm tổ, chiếm lĩnh địa bàn, tàn sát vô số nhân loại. Mặc cho nhân loại bắt đầu sản sinh ra rất nhiều người khác thường, thực lực của bọn chúng cũng đang phát triển nhanh chóng. Những người có thực lực ngang với bóng đen và ma vật thì lại ít tới mức không nỡ nhìn. Nhân loại chỉ có thể chấp nhận số mệnh bị giết. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tổng dân số của nhân loại đã giảm 1/5 so với trước đây. Mà dưới tình hình thực lực của bóng đen và ma vật không ngừng gia tăng, tình trạng này diễn ra càng khốc liệt. Các lãnh đạo của các quốc gia ngày nào cũng gấp rút mở hội nghị, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Thời gian, hiện giờ cái bọn họ cần nhất chính là thời gian. Nhưng đây, chỉ là một mơ ước xa vời. Nếu dựa vào tốc độ bành trướng và sinh sôi của bóng đen và ma vật, có lẽ chỉ cần qua vài năm nữa, nhân loại trên trái đất đã không còn tồn tại nữa rồi. Cách chương.